Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 151, 151 vượt biên giới. Miuo cầu thủ rất hối hận, bọn hắn nên nghe theo Andrik đề nghị, đừng đi nhìn ngày thứ hai báo chí, thậm chí ngay cả tivi đều không nên mở ra, coi như mở ra cũng đừng nhìn bóng đá tin tức cùng tiết ánh mắt. Một ngày trước đó, Phô Thiên Cái Địa là đối Miuo hào lấy tam quan vương tiền cảnh dự đoán. Một ngày sau đó, Miuo toàn đội trên dưới bị phê thương tích đầy mình. Chỉnh thể phía trên một chút bình đội bóng này không đủ thành thục ổn định. Cá thể bên trên các cầu thủ cũng bị kéo đi ra lần lượt công khai xử lý tội lỗi. Pires lừa bóng sai lầm, quá độc quá tự tư, Net không có dẫn bóng, không xứng lãnh tụ tinh thần. Larsson cùng Trezeguet cơ hội không nhiều, biểu hiện thất thường, ngoại trừ một cái penalty cùng vận động chiến dẫn bóng bên ngoài. Không có chút nào điểm sáng. Schneider, người ngoại trừ truyền bên trong liền không thể đến chân xinh đẹp bắn cửa. Hậu phòng tuyến bên trên tuổi trẻ Espanyol Helguera càng là lọt vào pháo oanh. Hai cái phản kích mất bóng đều cùng hắn có quan hệ. Mặc dù hắn Peso Tư Z càng giống một cái triệt để trung vệ, nhưng sao ghét thành thục là hắn không thể so sánh mô phỏng. Keller từ lâu thành truyền thông pháo oanh đối tượng. Cho tới nay, ngoại giới đều cảm thấy Miuo thủ môn là nhược điểm, bởi vì ngươi không cách nào chờ mong hắn có thể biểu hiện ra cao hơn tiêu chuẩn. Nên rớt bóng hắn khẳng định sẽ ném. Không nên rớt bóng, ngẫu nhiên hắn cũng sẽ để lọt dẫn bóng cửa mấy cái. Huấn luyện viên chính Andrik không cần phải nói, tự nhiên cũng lọt vào các phương trào phúng chế nhạo, tựa như là chó rơi xuống nước đồng dạng. Mỗi cái đi ngang qua người xem đều sẽ quơ lấy côn bổng hướng đầu hắn đi lên một chút. Các cầu thủ nhìn thấy tin tức sau tự nhiên mà vậy liền sẽ tâm sinh oán khí. Lại lý trí người cũng không cách nào bảo trì tâm lý cân bằng. Andrik là thấy nhất mở. Cái này là Fleet Street nhất quán cách làm. Không có gì có thể ngạc nhiên. Nước Anh giải trí truyền thông tự nhiên có bọn hắn một bộ thành công bí quyết. Nói trắng ra là chính là thổi phồng cùng chèn ép. Người đỏ, ta liền thổi ngươi. Thổi đến ngươi phiêu phiêu dục tiên. Để ngoại giới ánh mắt đều tập trung ở trên thân thể ngươi. Người đen, ta liền dẫm ngươi. Dẫm đến ngươi đau nhức không muốn sinh. Để ngoại giới tính cả tình đều keo kiệt cho ngươi. Người không phải thánh hiền ai có thể không qua. Fleet Street chính là am hiểu sâu này nói. Cho nên không cố kỵ gì. Trắng trợn thổi phồng phía sau. Không biết bao nhiêu phóng viên chủ biên lộ ra hiểm ác vô cùng cười lạnh. Dù sao ngươi sớm tối đều sẽ cắm. Không có cầu thủ lại là hoàn mỹ. Sẽ có biểu hiện thất thường thời điểm. Đội bóng cũng sẽ có tao ngộ Waterloo chiến dịch. Đây đều là tin tức, mà Fleet Street chính là muốn đem cái này loại qua quýt bình bình bóng đá quy luật chế tạo thành có. Trùng kích bạo tạc đầu đề, công chính khách quan tâm bình tĩnh, cút qua một bên đi, bóng đá cũng là giải trí văn hóa sản nghiệp một bộ phận. Muốn ở nước Anh thích ứng cái này loại trở mặt so lật sách còn nhanh nước Anh truyền thông. Không phải mới đến người có thể cấp tốc thích ứng. Andrik cho cầu thủ chủ lực nghỉ. Hơn nữa, vừa để xuống chính là một tuần lễ, cùng cấp giải đấu cuối cùng hai vòng, cầu thủ chủ lực cũng sẽ không ra sân, chờ bọn hắn chậm tới tháng tư phần mỏi mệt về sau. Toàn lực trùng kích bản trận đấu mùa giải trận chiến cuối cùng. Đi vào Wembley kiếm chỉ cấp FA, cuối tháng tư cuối cùng một trận giải đấu. Andrik tại xuất trình trước đó tổ chức thông lệ lúc trước buổi họp báo. Hôm nay tới phóng viên đồng dạng rất nhiều. Đi qua hai ngày ngoại giới truyền thông bỏ đá xuống giếng giống như hồng thủy mãnh thú. Các phóng viên đều muốn nhìn một chút Andrik có thể hay không lại bọn hắn một chút tin tức. Tỉ như thất thố, tỉ như bạo ra một chút phòng thay quần áo nội tình. Để Fleet Street tương đối thất vọng là, đang ép bình Leeds United sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Miuo phòng thay quần áo ngược lại bình tĩnh đến lạ thường. Liền cầu thủ tiếp nhận phỏng vấn lúc cũng chỉ là dở giọng nói. Chúng ta biểu hiện không tốt. Leeds United phát huy rất xuất sắc. Chúc mừng bọn hắn bảo đảm cấp thành công. đang ép Bình Miwoo về sau. Kết hợp cái khác buổi diễn tranh tài kết quả, Leeds United đã vững vàng lên bờ. Kết quả như vậy để MU đủ để cười trộm. Bởi vì một vòng này, đến phiên bọn hắn đối mặt Leeds United rồi. Cứ việc hai đội có thù, thế nhưng là Leeds United trên tinh thần rõ ràng sẽ thư giãn xuống tới. Mấy ngày gần đây nhất, Miwoo trong sân huấn luyện nhìn không thấy để thăng cầu thủ chủ lực thân ảnh. Nghe nói ngươi cho bọn hắn thả giả. Như vậy ngày mai làm khách sân bóng St James Park tranh tài. Ngươi sẽ điều động nào cầu thủ ra sân? Trên lý luận, Miwoo còn có tranh quan hy vọng. Mặt đối với vấn đề này, Andrick nhìn chăm chú Daily Mail phóng viên Richard. Đối phương cũng coi là bạn cũ. Từ trước trận đấu mùa giải liền theo dõi đưa tin Miwoo. Buổi họp báo chưa bao giờ vắng mặt. Đi qua 2 ngày, Daily Mail mặc dù cũng tại bỏ đá xuống giếng chế giễu Miwoo, nhưng đều không phải là Richard soạn bản thảo. Chính vì hắn quen thuộc Miwoo cùng Andrick, không cần thiết đem quan hệ làm cứng rắn. Tại chế tạo tin tức đồng thời, hắn là có khuynh hướng họ. Dù sao bỏ đá xuống giếng việc, ai cũng tài giỏi, Richard không đáng chính mình thảo đao. Huống hồ hắn còn muốn tiếp tục từ Andrick trong miệng nghe được tin tức đâu. Andrick trầm mặc một lát, đoạt giải quán quân còn có hy vọng sao? Có, Miwoo 2 trận chiến toàn thắng trên cơ sở. Newcastle United chỉ ít 1 thua 1 bình. Cũng liền là thu quan chiến tại sân nhà không thắng được Hotspur. MU 2 trận chiến nhiều nhất cầm 4 phân. Mà MU sân nhà đánh rồi Leeds United, thu quan chiến sân khách đánh rồi vô dục vô cầu Middlesbrough. Có chuyên gia phân tích Miwoo đoạt giải quán quân xác suất, cũng không biết rõ hắn làm sao phân tích, tóm lại cho một cái tương đối đáng thương kết quả, 2,78% vẫn rất chính xác. Andrick nhàn nhạt nói, từ giải đấu vòng thứ nhất bắt đầu, Miwoo chưa bao giờ leo lên qua dê đầu đàn vị trí. Cho nên chúng ta cũng không có quá cường liệt tâm lý chênh lệch. Ta vô số lần nói qua, chúng ta là một chi tuổi trẻ đội ngũ. Chúng ta suy nghĩ tại mỗi một trận tranh tài, các cầu thủ trưởng thành cùng đề cao là nhiệm vụ chủ yếu nhất. Vô luận trận đấu mùa giải kết quả như gì, ta đều đối với đội bóng biểu hiện cảm thấy hài lòng. Còn có, ta nhắc lại một điểm, từ đầu tới đuôi là các ngươi tại hô to Miwoo sẽ đoạt giải quán quân. Hiện tại, cũng là các ngươi đang làm bộ Miwoo đoạt giải quán quân tình thế bất lợi mà thương tiếc. Ta cùng ta đội bóng chỉ muốn đánh rồi tốt mỗi một trận tranh tài. Chỉ thế thôi, vậy ngày mai sân khách khiêu chiến Newcastle United tranh tài. Ngươi kế hoạch là rèn luyện cầu thủ trẻ sao? Ta kế hoạch là để các cầu thủ đi sân bóng St James Park đánh một trận xinh đẹp tranh tài. Phát huy ra thực lực của bọn hắn. Cái này là mục tiêu. Có thể để lộ một chút ngày mai thủ phát đội hình sao? Thủ môn, Bat, hậu vệ, Zambrotta, Materazzi, Helguera, Capdevila, giữa trận, Gattuso, Vieira, Balak, tiền vệ, Solskjaer, Van Nistelrooy. Shevchenko, dự bị danh sách, các ngươi cũng cần sao? Cái này đủ rồi, cái này đủ rồi. Ách, tha thứ ta mạo muội. Xin hỏi, Capdevila, Van Nistelrooy là ai? Dưới đài các phóng viên có chút mờ mịt. Trong lúc nhất thời nhớ không nổi tới này hai người là ai? Đầu óc bên trong không có ấn tượng. Andrick nhún nhún vai nói. Capdevila là năm ngoái mùa hè chúng ta từ Tây Ban Nha dẫn vào hậu vệ biên. Đi qua một cái trận đấu mùa dài. Hắn thích ứng đội bóng. Dung nhập rồi chiến thuật của chúng ta hệ thống. Ta quyết định ngày mai cho hắn một cái cơ hội biểu hiện. Van Nistelrooy là năm trước đến đội bóng. Hắn ra sân số lần không nhiều. Nhưng gần nhất biểu hiện của hắn càng ngày càng tốt. Ta cho là hắn có năng lực trở thành team một phòng cầu thủ phong phú tiên phong thực lực. Ngày mai đồng dạng là hắn cơ hội biểu hiện. Ta âm thanh rõ một điểm. Ta là tại xác định rồi hai vị này cầu thủ trẻ năng lực cùng tâm tính đủ để leo lên Premier League. Sân bóng mới có thể đem bọn hắn xếp vào đội hình ra sân. mời các ngươi không cần tự tiện phỏng đoán ta bài binh bố trận là thật giả lẫn lộn. Đó là đối với Miuo khuyết thiếu tôn trọng. Andrake bài binh bố trận không phải ý tưởng đột phát hoặc lâm thời quyết định. Lúc đầu dựa theo hắn kế hoạch, Capdevila cùng Van đều hẳn là tại đầu tháng 4 liền tiến vào thay phiên danh sách lớn. Thế nhưng là cái này kế hoạch bị đội bóng điên cuồng trạng thái ngăn lại trễ rồi. Đối với cầu thủ trẻ, không thể nào là hôm nay mua được, ngày mai liền trực tiếp tiến vào thủ phát thi đấu. Giống Lampard, Rio Ferdinand, Capdevila, Miu các loại, Andrake đều cho bọn hắn một cái trận đấu mùa giải thời gian đi dung nhập Miuo. Bởi vì Miuo chiến thuật hệ thống là cùng nước Anh chủ lưu 442 hoàn toàn khác biệt. Muốn thích ứng nơi này bóng đá triết học, cần học tập, lý giải, thích ứng, rèn luyện các loại một hệ liệt quá trình. Đội thanh niên, đội dự bị chính là bọn hắn tiến vào team một trước đó cần phải trải qua quá trình. Huống chi bọn hắn lúc đầu tuổi tác liền không lớn. Kết thúc buổi họp báo về sau, Andrake trở lại văn phòng thu thập một chút câu lạc bộ các bộ môn cho hắn văn bản tài liệu báo cáo. Dự định về nhà nghỉ ngơi. Ngày mai dẫn đội xuất chinh Newcastle. Điện thoại di động của hắn vang lên. Sau khi nhận nghe liền truyền đến một cái Scotland khẩu âm thanh âm. Khẩu khí có chút bất mãn. Andrake, ngươi đang giở trò quỷ gì? Ngươi từ bỏ ngày mai so tài sao? Ferguson ngoại trừ suy nghĩ chính mình đội bóng bên ngoài, càng thêm chú ý Newcastle United động tĩnh. Bảng điểm số bên trên, MU lạc hậu Newcastle United 3 phân. Ferguson đem hy vọng đều ký thác vào Miuo sân khách có thể đánh Newcastle United tranh tài bên trên, nhưng là Andrake sớm một ngày công bố đội hình ra sân. Rất hiển nhiên, Miuo không có lấy ra mạnh nhất đội hình, mà lại là chủ lực 11 người một cái đều không có. Ta nghĩ ta làm sao an bài thủ phát cầu thủ, với ngươi không quan hệ đi. Andrake cứng rắn khẩu khí để Ferguson trầm mặc một lát. Người có thể trơ mắt nhìn lấy Keegan đoạt giải quán quân. Hắn nhưng là chưa bao giờ coi trọng qua Miuo. Phép khích tướng, đối với ta vô dụng. Ta cầu thủ chủ lực cần nghỉ ngơi. Nếu như phái bọn hắn ra sân, thương thế của ta tên bệnh đơn khẳng định lại sẽ gia tăng. Alex, nếu như ngươi tôn trọng ta, liền sau khi từ biệt hỏi ta làm sao chỉ huy đội bóng. Ngươi vượt biên giới. Ngày mai, Miuo bại bởi Newcastle United. Không phải là bởi vì ta muốn đưa cho Keegan một cái quán quân. Miuo nếu như chiến thắng Newcastle United. Cũng không phải ta vì trợ giúp MU đoạt giải quán quân mà bán mạng. Điện thoại một cái khác đầu trầm mặc thật lâu. Lời nói mới rồi. Ta xin lỗi ngươi, Andrake. Trước đó nói chuyện luận giao dịch, hiện tại có thể cho ta một cái trả lời chắc chắn sao? Nét không hứng thú chuyển nhượng MU, người mở bao nhiêu tiền ta cũng không có ý định bán. Ta cùng Stam đã đạt thành một cái hiệp nghị, nếu như bản trận đấu mùa giải Miuo lấy không được giải đấu quán quân. Như vậy, Stam sẽ lại lưu một cái trận đấu mùa giải, mùa hè sang năm ngươi hỏi lại giá, ta lại tìm hắn đàm. Nếu như hắn đến lúc đó đổi ý rồi muốn lưu lại, ta chỉ có thể nói thật có lỗi. Sose có thể rời đi, nhưng mời MU cho một cái thể diện báo giá. Người đã nói, hắn là đi MU đánh rồi chủ lực. Hắn tại Miuo cái này trận đấu mùa giải đánh rồi dự bị. Lại so MU chủ lực tiền vệ câu dẫn bóng còn nhiều. Người muốn mau sớm đạt thành giao dịch, chúng ta liền thẳng thắn chút. Tâm lý của ngươi giá vị là bao nhiêu? Ngươi sẽ đàm phán sao? Tâm lý của ta giá vị. Ta trực tiếp nói cho ngươi biết. Vậy còn gọi tâm lý giá vị sao? Không dài dòng. 800 vạn bảng Anh. Nói đùa cái gì? Trò đùa. Ngươi 600 vạn mua được câu cái này trận đấu mùa giải đánh vào bao nhiêu bóng? Giải đấu còn thừa lại 2 vòng. Hắn liền tiến vào 11 quả bóng. Beckham bỏ ra Arsenal 750 vạn. Cái này trận đấu mùa giải cho tới bây giờ tiến vào mấy cái bóng? 10 cái. Ta Sose chỉ là dự bị. Giải đấu bên trong dẫn bóng liền có 12 cái. Cúp thi đấu dự bị cũng có 4 bóng doanh thu. Người cảm thấy ta đang nói đùa sao? Một thanh giá, 500 vạn. Vậy chúng ta không thể đồng ý rồi. 500 vạn bán đi một cái trận đấu mùa giải có thể đi vào tiếp cận 20 bóng tiền vệ. Ha ha, 600 vạn, không thể cao hơn nữa. 700 vạn, không cần chúng ta liền nói gặp lại. Về sau gặp mặt hay là bằng hữu, nhưng đều đừng có lại sách khoản giao dịch này. Thành giao, tắt điện thoại lúc, Andrej có thể nghe được Ferguson cắn răng nghiến lợi thanh âm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.